Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2878, Tổng Bộ Danh Sư Đường Điên Cuồng, hạ 1, gocchuyenaudio.com. Thiên nhận danh sư, đây chính là nhân vật siêu tuyệt giống như Khổng Sư, một khi xuất hiện, nhất định thay đổi lịch sử, khống chế danh sư đường, ra lệnh một tiếng, chỉ cần là danh sư, không dám không theo, ai không muốn bái sư. Nhận hắn vi tôn, danh sư cửu tinh trong mắt người ngoài, được cho kính trọng, nhưng ở trong mắt loại người này, cái gì cũng không tính. Năm đó Khổng Sư, môn hạ đệ tử 3000, cái nào không đạt đến cửu tinh. Ngay cả Dự Tính cũng là cửu tinh, dạng người như Khúc trưởng lão, muốn trở thành đệ tử, đoán chừng người ta không muốn thu. Thiên nhận danh sư chỉ là truyền thuyết, nghe được Khúc trưởng lão cảm xúc Nhậm sư cũng không phản bác, đồng dạng than thở. Nếu như bây giờ nhân tộc thật có thể xuất hiện một vị, nhất định có thể hiệu lệnh quần hùng, coi như dị linh tộc trở lại cũng tuyệt đối không dám đến tìm phiền phức, mà ta cũng cúi đầu nghe lệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được quyền điện chủ cảm xúc như vậy, mọi người đồng thời gật đầu. Thời đại thượng cổ thuộc về thời đại tối tăm nhất, lúc đó dị linh tộc cường đại đến cực hạn, thành lập thế lực so với danh sư đường thời khắc này chỉ mạnh không yếu, Khổng Sư vẫn có thể nhờ vào sức một người, lật tung hắc ám, đủ thấy mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, dị linh tộc sợ hãi Khổng Sư tới cực điểm, vừa nhắc tới tên của hắn, đều thấp thỏm lo âu, không dám vượt qua nửa bước. Thật có một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể khiến nhân tộc tiến thêm một bước, đạt tới chỗ chí cao điểm không dám tưởng tượng. Được rồi, đây đều là mơ mộng hão huyền, không nói cũng được. Ta có thể trở thành quyền điện chủ chỉ là thực lực hơi mạnh, trên thực tế đức uy không đủ, tạm thời danh sư đường có thể đè ép được Trương gia, Băng Nguyên cung, nhưng thật muốn xử lý bất công, nhất định thất đức. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không dám trắng trợn phản đối, cũng sẽ ở sau lưng qua loa cho xong, mang đến tai nạn không thể xóa nhòa. Nhậm sư nhìn quanh một vòng, Khổng Sư từng nói, ba tình thân ta, điểm ấy ta một mực ghi nhớ, không dám có chút quên. Bởi vậy, tuy Trương Huyền có công lao, nhưng so sánh với Trương gia, Thánh Tử Điện, Băng Nguyên Cung, vẫn kém quá nhiều, cân nhắc trái phải, chỉ có thể như vậy, không cần lại cãi cọ. Như vậy đi cũng cho hắn một cơ hội, một khi phát hiện, trước không vội đả thương người, chỉ cần tam đại thế lực nguyện ý không truy cứu cũng không có gì. Không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể không khách khí. Điện chủ nói rất đúng, mọi người đồng thời gật đầu, đám người Ngô trưởng lão thì mặt mũi xấu hổ. Bọn họ thân là danh sư, chỉ vì danh sư cân nhắc không nghĩ tới đại cục. Vẫn là quyền điện chủ suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, mới không có ủ thành đại họa, nếu không, nhờ vào lực lượng của danh sư đường, ai không phục có thể diệt ai, nhưng làm việc bất công mà nói, nhất định mất dân tâm, đến lúc đó tổng bộ danh sư đường sẽ không cách nào khống chế thiên hạ nữa. Nhậm sư khoan dung độ lượng, vị Trương Huyền kia xem như may mắn, chỉ bất quá Trương Vô Ngân đưa tin tới, khí thế hùng hổ Chiêm sư cũng lên cơn giận dữ, Băng Nguyên cung u nhược tâm càng sắp thức điên. Muốn hòa giải gần như không có khả năng, Khúc trưởng lão lắc đầu, vị Trương Huyền kia một khi bị phát hiện coi như chúng ta không ra tay, tam đại thế lực cũng sẽ. gocchuyenaudio.com, nuốt sống hắn, ầm ầm, tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc, một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến, toàn bộ đại điện lắc lư tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Nhậm sư bỗng nhiên đứng lên, đám người Ngô sư cũng vội vàng xoay người. Chẳng lẽ, vị Trương Huyền kia giết tới tổng bộ danh sư đường? Ra mặt Khúc trưởng lão co lại, sẽ không gan lớn như thế à, bất quá nếu không phải hắn, tổng bộ danh sư đừng nắm giữ đại lực lượng bao phủ, vài vạn năm bất động, làm sao có thể xuất hiện lắc lư. Là Phong sư điện, đi qua nhìn một chút, Nhậm sư phát giác phương vị kịp phản ứng, thân thể nhoáng một cái, vọt ra ngoài, tất cả trưởng lão theo sát phía sau. Tất cả mọi người là danh sư cửu tinh, thực lực cực mạnh, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt Phong sư điện, đẩy cửa đi vào. Hoa lạp lạp lạp, mới vừa vào đi, liền thấy vô số bài vị tiền bối giống như nhận lấy lực lượng công kích cực lớn, không ngừng lắc lư, lực lượng làm cho cả danh sư đường chấn động, chính là sinh ra như vậy. Cách chương.